Đạo, chương 1661, Trung Yến có hồng mông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Quang Chiếu Đại Nhân đã giúp ta rất nhiều lần, ân tình Tiêu Thần ghi tạc trong lòng, không dám có nửa điểm quên mất. Nói điểm nơi, Tiêu Thần hơi làm dừng lại, mới vừa tiếp tục mở miệng. Không biết là gì nguyên do, đối mặt Đại Nhân lúc trong lòng ta lại có mấy phần thân cận cảm giác để cho ta có thể cảm ứng được Đại Nhân thiện ý, không có nửa điểm ra hại chi niệm. Ngày đó trong thư phòng, Đại Nhân đã đối với ta để nói chút hôm nay xuất thủ tự nhiên không phải là khoanh tay đứng nhìn ý tứ. Cho nên, Tiêu Thần hy vọng có thể nhận được Đại Nhân trợ giúp. Phen này nói cũng là phát ra từ phế phủ trong. Quang Chiếu lắc đầu, nói, có một số việc ta vốn không muốn qua sớm để biết được để tránh chuyện bại lộ ngược lại không tốt. Nhưng ngươi đạt được hoàng phẩm huyết mạch chuyện đã phá vỡ bổn tọa tất cả bố trí chỉ có thể nói trước báo cho cùng. Tiêu Thần, ngươi là hay không xuất thân từ Đa La Na già nhất mạch? Tiêu Thần thân thể chợt căng thẳng, trở nên ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ ra khiếp sợ ý, hắn mặc dù chưa từng trả lời, nhưng Quang Chiếu cũng đã từ phản ứng của hắn trông được ra khỏi hết thảy, hơn nữa vẻ này huyết mạch đang lúc cảm ứng, hắn căn bản sẽ không làm lỗi, nghênh hướng Tiêu Thần khiếp sợ trong mắt hắn chậm rãi mở miệng. Bổn tọa cũng là xuất thân Đa La Na gia tộc. Quang Chiếu mở miệng lúc trước Tiêu Thần trong lòng đã có loại này suy đoán, nhưng chân chính nghe hắn nói, trong lòng hay là không nhịn được hung hăng chấn động. Nhưng rất nhanh hắn liền muốn đến nguyên thần kim sắc quang cầu vỡ vụn sau dung nhập vào hắn nguyên thần trong đích hình ảnh, một cái tên trong nháy mắt ra hiện ở trong lòng hắn. Yến Quang Vũ, Quang Chiếu mặt liền biến sắc ánh mắt của hắn trong nháy mắt rơi vào Tiêu Thần trên mặt ẩn có kích động ý, làm sao ngươi biết tên của ta? Tiêu Thần ngươi có phải hay không biết ta Đa La Na gia tộc chuyện năm đó? Tiêu Thần không nghĩ tới chuyện cánh sẽ có biến hóa như thế, Quang Chiếu lại thật sự là Đa La Na gia tộc Di Lưu tộc nhân, mà dạng cũng là có thể giải thích ở đối mặt hắn thời điểm, trong lòng kia phân thân cận vì sao mà đến, đây là huyết mạch đang lúc lẫn hấp dẫn. Hắn hơi trầm mặc nghênh hướng Quang Chiếu kích động ánh mắt, khẽ gật đầu. Quang Chiếu đại nhân, chỗ này của ta có một ít chuyện, ngươi giống như trước có biết đến tư cách xem sau, ngươi sẽ hiểu hết thảy. Nói xong, hắn chỉ một ngón tay điểm ra, một quả khẽ lóe sáng quang đoàn xuất hiện, ngưng tụ của hắn sở được đến hết thảy mưu đồ cuốn. Quang đoàn rơi vào Quang Chiếu trong lòng bàn tay, thuận lợi dung nhập vào hắn thân thể biến mất không thấy gì nữa. Hắn khẽ nhắm mắt tiếp thu đến từ quang đoàn trong đích hết thảy, thân thể khẽ run, một lúc sau trở nên mở ra hai mắt, một đôi tròng mắt đã khẽ đỏ lên. Là, vâng, đúng, bọn họ, quả nhiên là bọn họ. Ta sớm đã có sở hoài nghi Tống quốc Đa La Na già nhất mạch làm việc từ trước đến giờ cẩn thận, làm sao có thể sẽ bị người phát hiện gặp phải tiểu trừ. Đáng chết, hết thảy đáng chết. Quang Chiếu đại nhân tĩnh táo, nếu biết rồi âm thầm hắc thủ là ai, ngày sau tự nhiên có tìm bọn hắn thanh toán sạch sẽ thời điểm, nhưng hôm nay kính xin đại nhân ẩn nhẫn, nếu không chuyện này bị phát hiện nửa điểm ta và ngươi đều trốn không thoát, Đa La Na gia tộc cũng là thật không tiếp tục quật khởi chi ngắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Thần mắt thấy quanh thân không gian theo Quang Chiếu tâm tư ba động mà khẽ run lên, vội vàng tiến lên một bước thấp giọng mở miệng. Quang Chiếu hô hấp dồn dập, hắn sơ nghe thấy chuyện này tâm tư phập phồng quá lớn, nhưng không đánh mất lý trí, nghe vậy khẽ gật đầu, sâu hít một hơi thật sâu, đem trong lòng sát ý chậm rãi đè. Đúng như Tiêu Thần nói, hôm nay bọn họ còn không cùng dưới mắt Đại Yến chánh thống nhất mạch chống đỡ được lực lượng. Người yên tâm, ta đã nhịn những năm này, sẽ không nhất thời vọng động. Nhưng đợi đến ta và ngươi có lực lượng đủ mức, ta tất nhiên sẽ làm Trung Yến nhất mạch giao ra ứng hữu thật nhiều. Quang Chiếu lạnh giọng mở miệng, ngữ phong đang lúc sát khí đằng đằng, nhưng giờ phút này hắn hơi trầm ngâm, đột nhiên chắp tay hướng Tiêu Thần hành lễ, nói. Tả Yến nhất mạch đệ tử Yến Quang Vũ tham kiến tộc trưởng đại nhân. Tiêu Thần cả kinh, nhưng ngay sau đó liên tục khoát tay, nói. Quang Chiếu đại nhân không cần như thế, Tiêu Thần có tài đức gì, há có thể đảm nhiệm Tả Yến tộc trưởng một vị. Phụ thân mệnh lệnh của đại nhân, ai có thể giải khai quang đoàn, để cho ta Tả Yến nhất mạch cừu hận có thể lại thấy ánh mặt trời, chính là ta Tả Yến tộc trưởng. Quang Chiếu chậm rãi mở miệng, phụ thân mệnh lệnh của đại nhân, ta không dám có bất kỳ làm trái với. Tiêu Thần, kể từ hôm nay, ngươi chính là ta Tả Yến nhất mạch tộc trưởng, ngày sau ta sẽ toàn lực phụ tá ngươi, khôi phục ta Tả Yến nhất mạch, sớm ngày đòi lại tộc mạch huyết cừu. Hắn thái độ có chút kiên quyết, nói xong khẽ khoát tay, ý bảo Tiêu Thần không cần làm tiếp từ chối, nói. Yến Hoàng đưa ngươi tiến vào thánh địa chẳng qua là trăm triệu không thể đáp ứng. Ta và ngươi ở giữa huyết mạch quan hệ có thể giấu giếm được Yến Hoàng, cũng tuyệt đối không cách nào giấu giếm được trong thánh địa cái kia cái lão quỷ, lấy tu vi của hắn tất nhiên có thể khám phá, đến lúc đó ta và ngươi cũng sẽ có họa sát thân. Tiêu Thần nghe vậy cả kinh, tạm thời đem việc này để xuống, trầm giọng nói. Quang Chiếu đại nhân, chẳng lẽ trong thánh địa có Hồng Mông tu sĩ tồn tại? Đang khi nói chuyện, trên mặt hắn một mảnh ngưng trọng. Tiến vào đại thiên giới đến nay, hắn còn không có nghe người qua bất kỳ Hồng Mông cảnh tu sĩ tin tức loại này tồn tại, đã là siêu thoát thế nhân nhãn giới vô thượng tồn tại. Nhưng đại thiên tám đại đế quốc tất nhiên có Hồng Mông chấn giữ, nếu không tại sao kinh sợ khắp nơi, duy trì nước đình. Tộc trưởng ngày sau xưng ta Quang Chiếu chính là tộc mạch lễ chế không thể phế. Quang Chiếu hơi chắp tay, mới chậm rãi mở miệng. Thánh địa chính là đại yến căn bản, khóa trước yến hoàng chấp trường đại yến không được vượt qua 10 vạn năm, từ nay về sau đều muốn đi vào thánh địa tiềm tu, không hề nữa hỏi tới thế sự. Trùng yến đứng đầu, đã là cùng ta phụ cùng thế hệ cường giả, đại yến đệ nhất đảm nhận đế vương, ngay từ lúc vô số năm trước cũng đã đặt chân Hồng Mông. Nếu không phải là sự hiện hữu của hắn, ta gì về phần những năm này vẫn ẩn nhẫn tâm tư, không dám truy xét năm đó ta Đa La Na gia tộc chuyện. Nói điểm nơi, hắn nhận thấy được Tiêu Thần thần thái biến hóa, cười lạnh mở miệng. Tộc trưởng yên tâm, lão quỷ này quanh năm bế quan không ra, không phải là đến đại yến sinh tử tồn vong, tuyệt sẽ không rời đi thánh địa nửa bước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần ngươi không vào thánh địa, ở không có nhận thấy được uy hiếp của ngươi lúc trước, hắn sẽ không xuất thủ. Những năm này bởi vì trong lòng ràng buộc ta tu vi thủy chung vây ở bước thứ hai, hôm nay tìm được rồi phía sau màn hắc thủ, đại đạo kéo lên chi trở ngại đã buông lòng, không cần quá lâu ta liền có thể đặt chân bước thứ ba, khoảng cách Hồng Mông một đường chi sai, đủ để che chở tộc trưởng bình yên vô sự. Tiêu Thần con người co rút lại, hắn mặc dù biết được Quang Chiếu tu vi cực mạnh, nhưng không ngờ tới, hắn cánh cường đại đến loại tình trạng này. Sáng thế trên, vì đạp thiên ba bước vượt qua sau chính là đại đạo đỉnh Hồng Mông chi cảnh. Lấy hắn hôm nay cảnh giới, khoảng cách tầng này lần, không biết xê xích bao nhiêu. Quang Chiếu gặp thần sắc biến hóa, khẽ lắc đầu ánh mắt rơi vào Tiêu Thần trên người. Tộc trưởng không cần nản chí, lấy ngươi Hồng Mông truyền thế thân thể thân phận hơn nữa trong cơ thể ra đời ta đại yến hoàng giả huyết mạch tốc độ tu luyện tất. Nhiên kinh người, ngày sau thành tựu bất khả hạn lượng. Hắn cùng với Tiêu Thần trong lúc huyết mạch quan hệ làm rõ sau, không tự chủ đang lúc tự nhiên nhiều mấy phần thân cận. Dù sao ở nơi này mênh mông đại thiên giới chung, chỉ có hắn cùng với Tiêu Thần hai gã tả yến nhất mạch tộc nhân còn sống. Mà Tiêu Thần tuy bị bổ nhiệm vì tộc trưởng, nhưng ở Quang Chiếu xem ra như cũ là tiểu bối, không tự chủ liền dẫn lên trưởng bối nhìn nhà mình vãn bối lúc ôn hòa. Ngày sau ta liền gọi Quang Chiếu đại nhân vì trưởng lão, người xưng ta Tiêu Thần chính là, nếu không trong lòng ta khó an. Tiêu Thần kính cẩn mở miệng, đối với Quang Chiếu vẫn duy trì đầy đủ cung kính. Chẳng qua là trưởng lão trong miệng nói Hồng Mông truyền thế thân thể, là chuyện gì xảy ra? Trong lòng hắn đã có một chút suy đoán, nói vậy phải làm là hắn ở săn thú tinh hệ trong, màu vàng một ngón tay xuất thủ, đánh chết hung thú mang long một chuyện khiến cho. Quang Chiếu trong lòng gật đầu, đối với Tiêu Thần cung kính có chút hài lòng, hắn mặc dù phụng Tiêu Thần vì tộc trưởng, cũng là tuân theo mất phụ chi mệnh, dù sao lấy hắn tu vi hiện tại, mới là tả yến nhất mạch tên tới thực thuộc về chí cường giả. Có liên quan Tiêu Thần hỏi thăm, hắn hơi chút giải thích vì yên tĩnh Tiêu Thần lòng, nói. Người hãy yên tâm chính là, Hồng Mông truyền thế thân thể mặc dù có đeo có thượng cả đời tu luyện hiểu được cùng chủ yếu trí nhớ, nhưng vẫn cũ lấy ngươi cả đời này ý niệm làm chủ. Nói cách khác ngươi như cũ là ngươi, sẽ không được trí nhớ xâm nhuộm biến thành người khác. Hôm nay chưa tiếp nhận đến từ luân hồi nguyên thần trong đích truyền thừa, đối đãi ngươi ngày sau tu vi đạt tới nào đó cảnh giới sau, liền tự nhiên có thể đem mở ra cách chương.